Công đức ấn, chương 67, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đi rất gian nan, mỗi đi một bước, trên thân liền phát ra tạch tạch tạch thanh âm, giống như là xương cốt đều bị đè gãy đồng dạng. Có thể hắn như cũ cắn răng, từng bước một đi lên phía trước, năm bước về sau, Mục Cẩm Vân khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng biến thành xanh trắng đan xen. Hình Đường Thiết trưởng lão nói, Mục Cẩm Vân ngươi làm cái gì? Hiện tại tất cả mọi người đang giận trên đầu. Ngươi cùng mấy cái này trưởng lão phân cao thấp nhi làm cái gì? Hiểm nghi chính mình xương cốt không đủ cứng rắn sao? Hắn cắn răng một cái, trên thân uy áp cũng phóng thích mở. Xác thực thay Mục Cẩm Vân thoáng hóa giải một chút áp lực. Dù sao trái với môn quy chính là Mục Cẩm Vân. Hắn làm Hình Đường trưởng lão, không dám làm quá rõ ràng, chọc giận tất cả mọi người. Nhặt kiếm của ta, chấm, hắn gằn từng chữ nói. Di vật, chờ đi đến kiếm bên cạnh lúc, Mục Cẩm Vân cơ hồ thành cái huyết nhân. Sau lưng Tiểu Thiền đã sớm nhịn không được, ríu rít khóc lên. Cánh đuôi ong cùng lá khô bướm bị nhiều vị nguyên anh kỳ liên thủ bố trí kết giới vây khốn. Hiện tại cũng không giúp được một tay. Mà cái khác linh thú đều là lượng kiếm sơn linh thú. Cùng lượng kiếm sơn là có khế ước. Tại trưởng môn cùng các trưởng lão ngay dưới mắt. Bọn chúng mặc dù gấp, cũng giúp không được bao nhiêu bận bịu. Có thông minh, chạy đi tìm Xích Ngân Tiêu nhờ giúp đỡ. Mục Cẩm Vân rốt cục đi tới thanh đồng kiếm trước mặt. Hắn khom lưng, nhặt kiếm, nguyên bản thẳng tắp sống lưng, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng thẳng. Giờ phút này khom lưng nhặt kiếm, hắn tại cầm lấy kiếm trong nháy mắt đó, cũng nhịn không được nữa. Cả người đều ngã nhào xuống đất, như thế nào đều không đứng dậy được. Mục Cẩm Vân một ngụm máu nhà tại trên thân kiếm. Hắn trầm thấp hô một tiếng, vô song, hắn gọi vô song, người khác đều có thể nghe được, còn tưởng rằng kiếm kia gọi vô song đâu. Một cái phá kiếm, gọi vô song, cũng là, toàn bộ lượng kiếm sơn, đều tìm không ra so với cái kia còn kém kiếm. Mục Cẩm Vân lại kêu một tiếng, vô song, nhưng mà, không người trả lời. Hắn bỗng nhiên cười, bởi vì hắn biết. Người lão quái kia vật, đi, nàng khẳng định không phải cứ như vậy tiêu tán. Cái kia hóa thành vô số điểm sáng biến mất hình tượng. Chỉ có một mình hắn trông thấy, có thể hắn như cũ cảm thấy, nàng chỉ là đi, kỳ thật, hắn sớm có dự cảm, chỉ là không nghĩ tới. Nàng thật cứ đi như thế, nói cái gì muốn làm việc thiện tích đức, nàng mới không phải thật thiện nhân. Bằng không mà nói, làm sao lại vứt bỏ Sở Tài Nguyên, vứt bỏ Thanh Thủy Trấn, căn bản không thèm để ý uy hiếp của hắn. Người bên ngoài chết sống, nàng từ bỏ bọn họ, cũng từ bỏ hắn. Ha ha, hắn cười một tiếng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phệ tâm cổ lúc lạnh lúc nóng. Mà trái tim của hắn đột nhiên một trận toàn tâm đau, để cả người hắn đều run rẩy mấy lần. Tiếp lấy liền mắt tối sầm lại ngất đi. Ca, Tiểu Thiền khóc muốn chạy quá khứ. Có thể nàng tu vi càng kém, căn bản ngăn không được những cái kia uy áp. Ngay tại Tiểu Thiền cũng sắp không chịu được nữa thời điểm, Xích Ngân Tiêu theo Thiên Quyền Phong bay ra, dị thường phách lối giống lớn một tiếng. Ai khi dễ em gái ta? Chấm, trưởng môn. Bọn họ bình thường hoàn toàn chính xác không muốn trêu chọc Xích Ngân Tiêu. Đại đa số thời điểm đều là có thể chịu này nhẫn. Nhưng này Xích Ngân Tiêu gần nhất là thật quá phận. Xem ra cần phải đem lão tổ mời đi ra. Thật tốt cùng này lão điểu nói một chút đạo lý. Lượng kiếm sơn một mảnh rối loạn. Tô Lâm An hoàn toàn không biết. Nàng hôn mê một trận. Chờ tỉnh nữa lúc đến. Liền phát hiện chính mình tại một cái người gỗ bên trong. Lúc trước nàng ký sinh địa phương là đem kiếm gãy. Bây giờ biến thành cái người gỗ. Vẫn là vẽ đầy thân thể kinh lạc huyệt vị người gỗ. Nhìn thật sự là xấu hổ chết rồi đâu. Đối với thân thể mới, Tô Lâm An luôn luôn ôm lấy chờ mong. Nhưng nhìn thấy như thế một cái xấu xí người gỗ, nội tâm của nàng là bất mãn vô cùng. Tốt tại người gỗ tuy rằng xấu, nhưng khớp nối linh hoạt. Nàng muốn sống động hoàn toàn không phí sức khí. Liền như trước kia điều khiển có tay chân phải la bạc đồng dạng thuận tiện. Chính là này đầu gỗ khôi lỗi nhân phẩm giai cũng không cao. Chất lượng khẳng định không bằng la bạc. Không bằng la bạc có thể bị đánh. Cũng không thể so la bạc có thể đánh người. Nàng là bị để ở trên bàn. Trên thân đều có một lớp bụi. Lúc trước gặp phải Mục Cẩm Vân như vậy thích sạch sẽ. Đột nhiên đổi được như thế bẩn thân thể. Tô Lâm An còn có một chút không quen. Nàng nhìn thấy trên bàn có mảnh vải. Chính mình nhảy qua đi lau lau người. Tiếp lấy mới bắt đầu quan sát bốn phía. Chung quanh linh khí cũng rất mỏng manh. Nhìn cũng là xa xôi cằn cỗi địa phương. Mà trong gian phòng đó bài trí liền càng bình thường. Cổ xưa đơn sơ. Hoàn toàn là phàm nhân gia đình không thể nghi ngờ. Nhưng này đầu gỗ khôi lỗi lại là cái trung giai pháp bảo. Làm sao lại tại phàm nhân trong nhà đâu? Tô Lâm An tạm thời không quản nhiều như vậy. Nàng trên bàn ngồi, bắt đầu xem xét nguyên thần bên trong công đức ấn. Lấy xuống cái kia phiến lá xanh đã không thấy. Cây bồ đề bên trên lại là bụi bẩn lá cây. Nhìn nặng nề lại áp lực. Ngoài ra, nàng cũng không có đạt được cái khác nhắc nhở. Đầu gỗ khôi lỗi là cái trung giai pháp bảo. Có thể thi triển đơn giản pháp thuật. Tô Lâm An tại cái kia nghiên cứu một trận. Nếm thử dẫn khí nhập thể thành công. Nàng phát hiện thân thể này bên trên có cái tụ linh trận phương pháp. Cùng người gỗ trên người kinh lạc không bàn mà hợp cùng một chỗ. Làm cho người gỗ tu luyện linh khí theo kinh lạc vận chuyển. Liền cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Đương nhiên. Là tư chất người rất bình thường, nhưng có thể làm được một bước này, đủ để chứng minh luyện chế pháp bảo này người luyện khí trình độ khá cao. Nếu không phải này người gỗ bản thân chất liệu rất bình thường, phẩm cấp của nó nên càng tài cao hơn đúng. Thần thức ra bên ngoài kéo dài, Tô Lâm An phát hiện nơi này chính là một cái thôn nhỏ. Một chút có thể theo đầu thôn nhìn thấy cuối thôn. Trong làng tổng cộng bất quá 20 gia đình, tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Phòng ốc xây dựng được nhất khí phái người nhà kia bên trong có tu sĩ. Lớn tuổi nam tử luyện khí kỳ 3 tầng, tuổi nhỏ hai đứa bé đều là luyện khí kỳ 1 tầng. Tô Lâm An nghe được có người gọi hán từ kia thôn trưởng. Nàng lo lắng, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời. Lần trước vẫn là tại cái tu chân thành trấn bên trong. Bên trong tốt xấu có 3 cái tu chân thế gia. Lần này ngược lại đến trong làng tới. Như thế nào càng hỗn càng kém a, lần sau lại đi chỗ nào? Trong ổ, nàng đẩy ra cửa sổ. Thói quen ngồi tại trên bệ cửa sổ. Kết quả trên bệ cửa sổ cũng có thật dày một lớp bụi. Thật sự là gọi người không quen cực kỳ. Thử một cái. Tô Lâm An nghĩ thi triển cái thanh phong quyết. Kết quả trong cơ thể linh khí không đủ. Nơi này linh khí quá cằn cỗi. Dù là hiện tại này người gỗ thân thể có thể tu luyện. Cũng không đủ linh khí cung nàng hấp thu cùng tiêu xài. Thế là nàng chỉ có thể đàng hoàng cầm khối khăn lau. Bắt đầu xoa lên cửa sổ tới. Tô Lâm An cũng không chịu khó. Nàng chỉ là đem cửa sổ cái kia một khối địa phương thanh lý đi ra. An vị tại cái kia xem bên ngoài. Nơi này là cái gọi Lý Gia thôn làng trài nhỏ. Toàn bộ thôn mặt hướng biển cả. Lưng tựa núi lớn. Người trong thôn dựa vào bắt cá mà sống. Trên cơ bản đều là tự cấp tự túc. Trước đây ít năm người trong thôn theo trong biển cứu được cái tu sĩ. Tu sĩ kia về sau vì báo đáp người trong thôn, cho bọn hắn dắt cái tuyến, để bọn hắn cho trên trấn một nhà tửu lâu cung cấp tươi mới tôm cá. Hiện tại cơ bản cách mỗi 5-6 ngày đều sẽ có một chiếc thuyền tới thu cá. Người trong thôn muốn đi ra ngoài mua đồ, Thường thường cũng sẽ ngồi chiếc thuyền này, đợi chút nữa một lần bọn họ lúc tiến vào trở lại. Tô Lâm An ở trong phòng ở lại 3 ngày. Đều không thấy có người xuất hiện. Nàng nguyên thần bây giờ rất mạnh mẽ. Dù sao coi như con rối người ngu trong nhà không đi ra. Nàng nguyên thần đều có thể đem toàn bộ đảo nhỏ đi dạo xong. Trên cơ bản liền đem này Lý gia làng chài đáy cho mò thấy. Người cũng toàn bộ nhận một lần. Kết quả Tô Lâm An liền phát hiện không một người có thể trông thấy nàng. Cái này kỳ quái. Trước kia kiếm gãy thời điểm còn có cái Mục Cẩm Vân có thể nhìn thấy nàng đâu. Hiện tại một người cũng bị mất. Hay là nói, trong phòng chủ nhân ra biển đi không trở về. Nàng trực tiếp dùng đầu gỗ khôi lỗi thân thể ra ngoài tích lũy công đức sao. Thay những cái kia ngư dân bắt cá. Nói đến, nàng chạy, cũng không biết được Mục Cẩm Vân bên kia tình huống như thế nào. Sở Tài Nguyên mệnh bảo vệ không, cách chương.